Truyền nhân thần y, chương 570, C570, nhờ giúp một việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trước đó Tô Vũ cũng đã nói rất rõ ràng. Đó là trong 10 triệu lúc đó, 5 triệu là tiền mua tranh, còn 5 triệu kia có lẽ là muốn biết một số thông tin về cổ Thận Quốc trong miệng họ. Bởi vì Tô Vũ muốn tìm thanh cổ kiếm mà Thận Vương từng đeo. Rõ ràng Dạ Oanh và những người kia là những người tiếp cận gần nhất. Những gì các người nhận được đều là những gì các người nên có. Chúng ta ai cũng lấy thứ mình cần. Còn cần gì phải cảm ơn chứ? Tô Vũ đáp lại rất lịch sự. Bởi lẽ một lát nữa dù sao cũng còn có việc cần họ giúp đỡ. Còn Bạch Nhãn Hạt Tử đứng bên cạnh nghe cuộc trò chuyện của hai người lại mặt mày u ám. Họ đều có những gì nên có. Vậy còn mình thì sao? Vốn định kiếm một khoản lớn từ vụ này kia mà. Ai ngờ cuối cùng chẳng được gì. Ngay cả 1 triệu tiền môi giới mà người ta cho cũng bị tên khốn phó cổ kia giữ lại. Bạch Nhãn Hạt Tử biết, nếu không lấy lại được, đợi xong lần hành động này, trở về thì chắc chắn đã không còn nữa rồi. Rốt cuộc mình được gì chứ? Nguy hiểm thì mình gánh, nhưng lợi ích lại toàn cho người khác. Nghĩ lại mình mới là kẻ thiệt thòi nhất. Mà lúc này, trong lòng ông ta đã nghĩ kỹ. Chuyến đi này, dù thế nào cũng phải kiếm được một khoản lớn. Chẳng phải Tô Vũ đã nói sao? Trong sa mạc có nhiều thứ tốt lắm. Giờ đây, trong đầu Bạch Nhãn Hạt Tử tưởng tượng toàn là lăng mộ Pharaoh với vàng bạc chất đầy khắp nơi. Đi theo Dạ Oanh, hai người đi đến một căn hộ 3 phòng ngủ gần bệnh viện. Vào nhà, trên ghế sofa ở phòng khách có 2 người đàn ông đang ngồi. Một người cao hơn một chút, để râu quai nón, tên là Sở Quân. Một người lùn hơn mập hơn là La Tử Duệ. Ngay khi Tô Vũ và Bạch Nhãn Hạt Tử bước vào, 2 người đồng thời quay đầu nhìn về phía này. Dạ Oanh bước vào giới thiệu. Giới thiệu với các anh, đây chính là Tô Vũ, Tô tiên sinh, người trước đây đã mua bức tranh của chúng ta. Sở Quân gật đầu bước tới bắt tay Tô Vũ. Sở Quân, người ta hay gọi tôi là Xuyên Thiên Hầu. La Tử Duệ vỗ võ cái bụng to của mình. Chào Tô tiên sinh, tôi tên La Tử Duệ. Gọi tôi là Địa Lý Bính là được rồi. Tô Vũ gật đầu, lúc nấy bắt tay Sở Quân, anh đã phát hiện lòng bàn tay của người này có vết chai dày. Có lẽ là do dùng xẻng lâu ngày gây ra, xem ra hẳn là người lành nghề có bản lĩnh trong giang hồ. Nếu không Điền Tư Manh cũng không nghĩ đến họ. Sau khi ngồi xuống, Bạch Nhãn Hạt Tử lại rất tự nhiên, cầm một điếu thuốc trên bàn châm lửa rồi nói. Các người gọi tôi là chú Bạch là được rồi. Không cần khách sáo vậy đâu. Chúng ta đều là người nhà cả. Tô Vũ lắc đầu, cũng mặc kệ tên dở hơi này. Dạ Oanh rót cho 2 người một ly nước rồi cũng ngồi xuống nói. Tô tiên sinh, trước đó do thời gian hơi gấp nên không thể nói rõ mọi chuyện với ngài. Giờ ngài muốn hỏi gì cứ hỏi. Chúng tôi nhất định sẽ nói hết không giấu giếm gì. Dạ Oanh cho rằng, lần này Tô Vũ tìm đến họ chắc là muốn biết thêm về cổ Thận Quốc. Chỉ có điều Tô Vũ lại vẫy tay nói. Không gấp, chuyện này để sau hãy nói. Hiện giờ tôi có việc cần mấy vị giúp một tay. Không biết các vị có sẵn lòng không? Tô Vũ nói xong liếc nhìn 3 người. Lúc này họ cũng nhìn nhau. Không đồng ý ngay, một lát sau, có lẽ thấy hơi bất lịch sự. Dạ Oanh lên tiếng, không biết Tô tiên sinh cần chúng tôi giúp việc gì, không ngại thì nói ra nghe thử xem. Tô Vũ hít sâu một hơi nói. Nói đơn giản là, tôi muốn các người dẫn tôi đến một sa mạc, tìm một tòa thành cổ trong đó. Với kinh nghiệm của các người thì chắc không phải chuyện khó nhỉ, nói xong. 3 người đều hiểu ra vấn đề, tìm đến họ, không cần nói cũng biết là hành động đào mộ. Chỉ có điều nói cho êm tai thì là tìm thành cổ. Xuyên Thiên Hầu mím môi nói. Tô tiên sinh, ngài có ơn với chúng tôi. Theo lý mà nói, chúng tôi đúng là nên xông vào nước sôi lửa bỏng cũng không từ chối. Nhưng khi đến Biên Thuận, chúng tôi đã mất 7 anh em. Đó là báo ứng, nên sau khi về chúng tôi đã quyết định rửa tay gác kiếm rồi. Vì vậy e rằng lần này phải làm Tô Tiên Sinh thất vọng rồi. Nói xong, Xuyên Thiên Hầu quay đầu nhìn 7 bài vị đặt trên bàn ở góc tường không xa. Trong phút chốc, khuôn mặt đầy vẻ luyến tiếc. Đúng vậy, không cần nói Tô Vũ cũng biết. Đội ngũ trước đây của họ hẳn là anh em tốt sống chết có nhau. Tình như tay chân, nhưng ai ngờ trời có thể mang đến những biến cố bất ngờ. Con người có thể cùng lúc gặp bất hạnh và phúc lành. Và sự chia cắt âm dương đôi khi có thể xảy ra trong chớp mắt. Tuy không ai muốn chấp nhận, nhưng đó là sự thật không thể chối cãi. Quy luật tự nhiên, không ai có thể thay đổi. Những người ở lại chỉ còn biết than thở mà thôi. Tô Vũ cũng có thể thông cảm cho họ. Một lần hành động mất 7 người, còn một người hiện vẫn đang ở bệnh viện tâm thần. Những người còn lại có thể nói là may mắn, cũng có thể nói là khiếp sợ nhát gan. Cách chương.